Seco Audio xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một chương trình ca nhạc đặc sắc, trữ tình, đậm đà tình quê hương với chủ đề Ngõ vắng tình yêu. Mong rằng quý khán giả sẽ vừa lòng với Ngõ vắng tình yêu.